Tổng giám đốc đoạt tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc truyện audio.com. Lương Thần nghĩ đến đây, chở mình một cái đụng đến di động, tìm một số điện thoại, rốt cục tìm được số điện thoại của đạo diễn Trương Đạo công ty giải trí TS, sau đó gọi đi. Lương Tổng, trễ như vậy ngài gọi điện thoại là có chuyện gì à? Ngoặc kép, điện thoại vừa nhấc máy, liền truyền đến giọng nịnh hót. Lương Thần không phải là người thích nịnh hót, tại cảnh hào hào nơi đó, đêm nay nhận bao nhiêu ghét bỏ cùng trốn tránh, hiện tại đột nhiên có người nịnh hót thật đúng là làm cho tâm tình của anh thoải mái một chút, hắn nắm di động đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Nghe nói, gần đây anh chuẩn bị làm một bộ phim, đã tìm được nữ nhân vật chính chưa? Ngoặc kép, vẫn chưa, người trong giới giải trí, giỏi nhất là sát ngôn quan sát Trương Đạo vừa mới xê nói hai chữ, lập tức hỏi. Lương Tổng, có phải ngài có người tài giới thiệu cho tôi phải không? Ngoặc kép, có một người cũng không biết Trương Đạo diễn vừa không? Ngoặc kép, Lương Tổng đã lên tiếng, khẳng định không thành vấn đề. Ngoặc kép, tốt lắm, chính là người của công ty giải trí TS Cảnh Hào Hào. Ngoặc kép, Lương Tổng ngài yên tâm, sau hai ngày ta sẽ gọi cô ấy đến thử vai. Ngoặc kép, công ty giải trí TS đạo diễn Trương Đạo, một năm trích làm một bộ phim điện ảnh, phòng vé lúc nào cũng cháy vé. Cho dù là người mới vừa vào làng giải trí, chỉ cần có thể nhận được một vai trong phim của Trương Đạo, mặc kệ là nam chính hay là nữ chính, ngay cả là diễn viên phụ, đều sẽ nổi tiếng trong làng giải trí. Lúc phim mới của Trương Đạo chuẩn bị từ đầu hè tháng 5 đến cuối năm. Sáng sớm Cảnh Hào Hào đến công tai giải trí còn chưa đến văn phòng, liền nghe được bên trong có người bàn tán. Nghe nói năm nay phim mới của Trương Đạo diễn, nữ chính là từ công ty chúng ta tuyển chọn. Ngoặc kép, hai năm, Trương Đạo diễn đều là tuyển người mới, giống như Duyên Hoa, năm trước đóng một bộ điện ảnh, trực tiếp giành hết các giải thưởng điện ảnh cho đề cử nữ diễn viên, như thế nào năm nay lại tuyển ở công ty chúng ta? Ngoặc kép, ai biết à, cô nói lần này sẽ chọn ai à? Ngoặc kép, Kiều Ôn Noãn, cô ta ở công ty chúng ta hai năm, xem như rất tiềm lực nữ minh tinh. Ngoặc kép, đang lúc mọi người bàn tán, cửa văn phòng bị đẩy ra, tổng giám đốc công ty giải trí TS đi đến. Các ngôi sao, người đại diện cùng với một ít trợ lý đều ngậm miệng, nhìn về phía tổng giám đốc đang đi đến. Tôi nghĩ mọi người cũng biết phim điện ảnh mới của Trương Đạo diễn sẽ chọn nữ chính trong những người ở đây, vừa rồi Trương Đạo diễn gọi điện thoại đến, nói cho ta biết là ai. Ngoặc kép, tổng giám cố ý thừa nước đục thả câu, dừng một chút nói. Hơn nữa, Trương Đạo diễn còn nói, lần này bộ phim điện ảnh là tập đoàn Giang Sơn Lương Tổng đầu tư. Ngoặc kép, phòng trong tất cả mọi người đều khẩn trương, phim của Trương Đạo diễn, đã đủ để cho bọn họ thành danh, bây giờ còn là tập đoàn Giang Sơn Lương Thần đầu tư, sợ là nữ chính cuối năm nay sẽ ôm hết các giải thưởng lớn. Cảnh Hào Hào vẫn tự nhiên ngồi tại chỗ, lần này nữ chính phim điện ảnh cô một chút cũng không quan tâm. Tổng giám đốc lại đem tầm mắt dừng ở trên người cô, vẻ mặt ý cười nói. Cảnh Hào Hào, sáng nay 10 giờ công ty an bài xe đưa ngươi đi phim trường thử vai. Cách chương.